Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336 hư thật. Linh thuyền tốc độ mau qua thế gian đại bộ phận nhị giai phi hành pháp khí. Ngắn ngủn 2 ngày công phu, 4 người liền từ Ánh Trăng đảo đi tới Bán Viên đảo thượng. Ở bãi biển thượng thu hồi linh thuyền thẳng đến truyền tống quảng trường. Bước chân không ngừng đi vào Lam Lâm đảo chung, này 2 tòa đảo nhỏ đều là tu sĩ cấp thấp tụ tập nơi. Tôn Kinh Niên cùng Lý Hữu Vi chuyên môn hỏi thăm quá. Lựa chọn tất nhiên là ít người không chớp mắt lộ tuyến. Xuyên qua Lam Lâm đảo thượng một mảnh màu xanh ngọc rừng rậm. 4 người lại ở hướng tới phương đông bãi biển thượng tế ra linh thuyền bắt đầu rồi đi, linh thuyền. Toàn thân oánh bạch, hơi hơi trong suốt. Bên trong lưu chuyển ngũ sắc linh quang, đã có thể phiêu ở trên mặt biển hăng hái đi, cũng có thể thăng nhập trời cao liên tục phi hành. Vì tiết kiệm linh lực, 4 người quyết định ở gió êm sóng lặng khi giống nhau làm như linh thuyền sử dụng. Mượn dùng hải dương lực lượng thúc đẩy, chẳng sợ giảm bớt linh lực linh thạch rót vào cũng sẽ không chậm lại tốc độ, ghi lại xưng kia chỗ. Bí cảnh vì phù mộng bí cảnh. Thích hợp trúc cơ kim đan tu sĩ đi vào. Bất quá ngọc giản cự này đã có rất dài 5 đầu. Bí cảnh bên trong có hay không biến hóa? Biến hóa bao lớn? Lại là không biết. Ngọc giản chủ yếu ghi lại bí cảnh mở ra cùng bài xích thời gian. Vẫn chưa viết thanh bên trong địa hình cùng tài nguyên. Tóm lại hết thảy đều đến dựa chính chúng ta tìm kiếm. Tôn Kinh Niên một bên thao túng linh thuyền. Một bên cùng Phất Y. Kỷ Ly Vi nói có quan hệ bí cảnh tin tức, chúng ta âm thầm ở nộ hải vực tìm tòi một ít đã từng xuất. Hiện quá bí cảnh, nhưng thật ra tìm được một ít về phù mộng bí cảnh đôi câu vài lời. Hiện giờ truyền lưu trong ngọc giàn, toàn nói là phù mộng bí cảnh căn bản chính là một cái ảo giác. Là hải thị thận lâu một loại, không phải chân chính bí cảnh, hải thị thận lâu là hải dương đặc có kỳ quan ảo giác. Loại này ảo giác sẽ căn cứ hải vực phía dưới địa thế cùng lúc ấy tinh tượng phân bố biến ảo phẩm. Giai, phẩm giai quá cao hải thị thận lâu thậm chí có thể làm nguyên anh viên mãn chân thần tư hỗn loạn. Cuối cùng lâm vào ma chướng không được an bình. Nhẹ thì cảnh giới ngã xuống. Nặng thì thân vẫn đạo tiêu, Phất Y là kiếp trước nhìn đến quá tương quan ghi lại. Mà Kỷ Ly Vi ở nộ hải vực du lịch đã lâu. Hoặc nhiều hoặc ít nghe nói quá việc này. 2 người nghe được Tôn Kinh Niên nói đều có chút nghi hoặc nhiều như vậy ghi lại đều nói là hải. Thị thận lâu, nhị vị đạo hữu thật sự xác định đó là chân chính bí cảnh. Phất Y không phải cố ý muốn cùng bọn họ tranh cãi. Mà là ngay từ đầu cho rằng phù mộng bí cảnh là không người biết địa phương. Cho nên mới không có tu sĩ tiến đến rèn luyện. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải bí ẩn nơi. Kia lâu như vậy chưa từng bị người tìm kiếm quá. Có thể hay không thuyết minh đi nhân chứng thật nơi đó là hải thị thận lâu. Tôn Kinh Niên nghe vậy nhếch miệng cười. Ngữ khí chắc chắn nói. Nhị vị đạo hữu cứ việc yên tâm. Nộ hải vực tu sĩ sở dĩ cho rằng bí cảnh là giả. Ảo giác là thật. Đều là bởi vì bọn họ tìm không thấy tiến vào chính xác phương pháp, sư huynh đệ 2 người không? Phải không có hoài nghi quá. Nhưng bọn hắn sau lại cẩn thận nghiên cứu cổ ngọc giản thượng đôi câu vài lời. Ý đồ xác định này bí cảnh đến tột cùng có đáng giá hay không tìm tòi. Ghi lại thượng có một câu. Làm chúng ta có 8-9 thành nắm chắc. Đến nỗi tiến vào phương pháp tạm thời là chúng ta suy đoán. Nhị vị đạo hữu không bằng cũng cùng nhau ngẫm lại chúng ta suy đoán đối với không đúng, Tôn Kinh Niên tuy là nói như vậy, nhưng biểu tình rõ ràng là xác định, chẳng qua là vì làm Phất Y cùng Kỷ Ly Vi tự hành đánh mất nghi ngờ, mà không phải đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở 2 người trên người, đạo hữu thỉnh giảng. Phất Y bắt đầu tò mò lên, nàng còn trước nay chưa từng nghe qua như vậy hiếm lạ bí cảnh. Ngẫm lại này chẳng phải lại là một loại có duyên giả đến nhập sao, cổ ngọc giản nói. Kiếp phù du như mộng, say giả tự say, tỉnh giả tự tỉnh, nộ hải vực sinh linh nhận định đó là một hồi ảo giác. Chìm đắm trong cái gọi là sự thật chung, làm sao không phải một hồi say, mà chúng ta ngay từ đầu liền ôm chứng thực tâm thái đi phân tích. đi thăm dò, mà không phải một mặt nhận định đó là bí cảnh hoặc ảo giác. Này có thể hay không đó là tình. Phất Y nghe xong cảm thấy có chút đạo lý. Say cùng tình, hư cùng thật, có đôi khi là không có quá lớn giới hạn. Đối đãi cùng sự kiện, mỗi người say mê cùng thanh tỉnh trình độ đều không giống nhau. Như vậy hư ảo cùng chân thật trình độ cũng sẽ tùy theo biến hóa, hướng lớn nói. Đại đạo 3000 các có này phi thăng chi lộ. Nhưng mà đối với chính đạo tu sĩ mà nói, tà ma tu sĩ đó là một loại say mê với hư vọng chung tồn tại. Chính là 12 vạn năm tới, thế gian cũng không phải không có tà ma tu sĩ phi thăng sự tích truyền lưu. Kia tà ma một đạo đến tột cùng còn có tính không hư vọng. Nói đến cùng, thế gian vạn sự vạn vật đều là hư, cũng đều là thật, đoan xem sinh linh bản tâm như thế nào lựa chọn thôi. Phất Y ám đạo đại tông môn đệ tử xác thật không giống nhau. Kiếp trước trúc cơ kỳ nàng, cùng với hiện tại kỳ ly vi, đều đối này đó hư hư thật thật đồ vật hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí chưa từng có sinh ra hẳn là như vậy tự hỏi tính toán tới, nếu không phải nàng từng đến quá. Càng cao cảnh giới, chỉ sợ cũng sẽ nghe được nửa biết nửa dài. Khi thì nhíu mày, khi thì một bộ lĩnh ngộ biểu tình. Liền như hiện tại kỳ ly vi giống nhau, nhị vị đạo hữu tâm cảnh cao xa. Bội phục bội phục, Phất Y không phải giả dối nịnh hót, mà là thiệt tình phục này đó đọc đủ thứ đàn kinh tu sĩ. Nàng tự nhận xem qua ngọc giản cũng không ít. Đáng tiếc chính là, thế gian càng nhiều kinh điển vẫn là giấu ở tám đại tông môn nội, vô tương sơn mạch nhưng thật ra có. Giấu không ít ngọc giản. Bất quá nàng vào không được ngầm ba tầng. Chỉ có thể phiên phiên trúc cơ kỳ thích hợp nội dung. Nhìn cũng không quá nhiều mới mẻ, đạo hữu quá khen. Tôn kinh niên hắc hắc cười khiêm tốn vài câu. Tiếp theo mới nói. Hai vị đạo hữu nhưng có khác cái gì suy đoán. Ở đến trước chúng ta tận lực nhiều làm một ít tính toán. Dự đoán tình huống càng nhiều. Đến lúc đó đối mặt lên liền càng dễ dàng. Kỷ ly vi xua xua tay. Xấu hổ mà cười nói. Ai, ta còn không có suy nghĩ cẩn thận đối mặt này hư hư thật thật. Đến tột cùng nên ôm như thế nào tâm cảnh. Xác thật không có càng nhiều ý tưởng. Phất Y trầm mặc một lát. Rửa sạch một chút suy nghĩ mới chậm rãi đã mở miệng, vô thật vân hư. Phản thật vân vọng, nhưng mà này phù mộng bí cảnh đã vô thật lại phản thật. Theo lý thuyết xác thật nên như trên phố truyền lưu vì hư vọng mới đúng. Nhưng cổ trong ngọc giản cách nói rồi lại vừa lúc tương phản. Tựa như thế gian rất nhiều khó có thể giới định sự vật giống nhau. Xem như vô hư vô thật dị trạng. Cho nên chúng ta có phải hay không trước muốn tìm đến một chỗ tham chiếu. Một loại xác định vì thật tham chiếu. Mới không đến nỗi ở hư thật trung mê tâm trí. Phất Y không nhanh không chậm mà nói xong. Dừng một chút lại nói. Nhị vị nghĩ đến đã có tìm kiếm nhập khẩu biện pháp. Nhưng theo ta được biết. Hải thị thận lâu cảnh quan cực kỳ to lớn. Nếu không tìm đến một chỗ tham chiếu. Đang tìm kiếm nhập khẩu thời kỳ cũng có khả năng bị lạc tâm trí. Tôn kinh niên nghe vậy hai mắt sáng ngời, giọng nhi đều không tự giác mà phóng đại rất nhiều. Ai nha, Phất đạo hữu không chỉ có thực lực hơn người, đầu óc cũng so với ta chờ dùng tốt a. Ta cùng sư đệ kết hợp cổ ngọc giản cùng với trên phố có quan hệ hải thị thận lâu đồn đãi, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nghĩ đến đại bí cảnh mở ra khi mượn dùng hải xuống đất thế cùng tinh tượng tới xác định nhập khẩu phương vị. Lại không nghĩ tới ở tính toán phương vị khi như thế nào bảo đảm không vào ma chướng, ở như vậy. Dưới tình huống, càng là vội vàng mà tưởng được đến cái gì, càng là dễ dàng lâm vào ảo giác chung vô pháp tự kềm chế. Đến lúc đó, chân chính bí cảnh nhập khẩu tìm không thấy. Ngược lại dễ dàng lấy chính mình đi xác minh, hải thị thận lâu, vừa nói, Phất Y nghĩ nghĩ. Lại kiến nghị nói, nếu muốn lấy địa thế, tinh tượng làm cơ sở tính toán, kia phòng ngừa chúng ta bị lạc vật thật tham chiếu. Có lẽ cũng có thể là này hai nơi. Hạ chương muốn trễ chút, còn không có mã ra tới. Hết chương.